Cuộc sống biến thái của Hủ Nam, chương 17, Màu Thiệt, Góc Chuyện audio.com, ngủ chung mà thôi, Màu Thiệt, ta sinh khí rồi, có lẽ người nào đó vẫn còn lương tâm biết Nhược Nhược ta thực sinh khí rồi cũng chạy tới cầu xin tha thứ. Nhược Nhược, Nhược Nhược, Thịnh Hy ca ca chạy đến trước mặt của ta. Chấm chấm chấm, chân hắn rất dài, tê tê, bắt lấy cánh tay của ta nói với ta. Nhược Nhược, xin lỗi mà, ta biết sai rồi, sai chỗ nào cơ, ta bỏ tay hắn ra. Ôm ngực hỏi hắn, người nào đó chỉ thực vô tội lắc lắc đầu. Hừ, không quan tâm ngươi nữa. Ta nghe câu trả lời của hắn đương nhiên là càng đại hỏa hơn nữa. Cho nên đi vòng qua hắn. Người kia lại dựa vào đôi chân lớn lên ưu thế hơn của mình chạy đến trước mặt ta. Nói lấy lòng, được rồi, ta đây về sau không vô duyên vô cớ cắn ngươi được không, ân. Ngoan nào, đừng giận nữa, ta cố chết lắc đầu. Nhược Nhược, Nhược Nhược, Nhược Nhược, Nhược Nhược, Nhược Nhược, Nhược Nhược, Nhược. Người nào đó chỉ ôm lấy ta, đem nước mũi nước mắt hắn toàn bộ cọ trên quần áo của ta. Ta thực sự biết lỗi rồi. Đừng không quan tâm ta. Chấm chấm chấm, ân, từ từ, đừng đem nước mũi nước mắt cọ vào a, oa oa. Tê tê người nào đó căn bản không quan tâm ta. Tiếp tục cọ, tha thứ ta, chấm, da mặt thực dày, được rồi, ta bất đắc dĩ miết miết miệng. Thua ngươi rồi, thực đi, người nào đó vừa nghe nói. Ngẩng đầu lên đột nhiên nở nụ cười. Ân, âu, ia, ta biết Nhược Nhược tốt nhất mà. Người nào đó vừa nghe nói cao hứng cực kỳ. Đem ta ôm lấy quay quanh không tính còn trực tiếp đem ta ném lên giường. Cả thân mình cũng đè lên theo. Quả nhiên chiều cao và thể trọng tăng trưởng theo tỷ lệ thuận. Hảo nặng, tê tê, mua. Người nào thật cao hứng khi nhìn thấy ta đỏ mặt. Là vì người nào đó thực quá nặng. Không thở nổi, trên mặt ta hôn một cái. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Ngươi đứng lên, ta thật sự bị ép tới không thể động. Lấy tay hung hăng bấu lưng hắn một phát. Người nào đó bị đau. Ngoan ngoãn từ trên người ta đứng dậy. Thoát rồi, ta đến một bên giường kéo chăn đi ngủ. Ta không biết biểu tình người nào đó ra sao. Ta chỉ biết giường này hảo mềm hảo mềm. Bỗng nhiên cảm thấy mình được ấm áp bao lấy. Cao. Ta tiêm đi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, người này, trừ bỏ Thịnh Hy ca ca còn có thể là ai à. Bất quá hảo mềm úp âu, ia, ta ra mặt rất dày chờ mình hôn một cái, cũng ôm lấy Thịnh Hy ca ca tìm vị trí thoải mái liền ngủ. Ta cảm giác có người sờ đầu của ta, chấm, tuy rằng không có thói quen, có điều thật thoải mái úp, ta lại ở trong ngực Thịnh Hy ca ca cọ cọ, ngủ tiếp. Thì thực lúc ta đang ngủ vẫn luôn cảm thấy có người niết mông của ta. Sau đó eo thon nhỏ cũng bị nhéo vài cái nữa. Quả nhiên không thể cùng sắc lang ngủ. Sáng ngày thứ hai ta vừa mới tỉnh lại liền thấy Thịnh Hy ca ca cau mày. Vẻ mặt rối rắm, ta nhu nhu con mắt chào hỏi với hắn. Thịnh Hy ca ca, sớm a, không nghĩ tới ngay cả trả lời cũng không trả lời ta ngược lại dùng một loại rất không tin tưởng nhìn nhìn ta. Tiếp đó nhìn một chút gờ ngực của mình, lúc này, ta chợt chú ý tới trên có trên gờ ngực của hắn có một chút chất lỏng trong suốt. Kết quả là ta cảm thấy hứng thú đi tới gần nhìn. Sau đó lại dùng ngón tay chạm chạm, bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu đối Thịnh Hy ca ca nói. Thịnh Hy ca ca, đây là nước miếng. Ta biết à, vậy ngươi nhìn tới nhìn lui gì chứ à? Nhược Nhược à, Thịnh Hy ca ca lắc đầu, thở dài. Ta tuyệt đối không thể ngờ ngươi ngủ lại chảy nước miếng a, mà còn chảy tất cả lên ngực của ta. Chấm chấm chấm, úp, thiết, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Không đúng a, oát, ta ngủ sẽ chảy nước miếng. Ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng, ta và Thịnh Hy ca ca lộ ra vẻ mặt không thể tin giống nhau. Đúng vậy, không có khả năng, đây là chứng cớ, Thịnh Hy ca ca chỉ gờ ngực của mình. Là ngươi chính mình chảy, nhưng mà tối hôm qua ngươi tựa vào ngực ta, chấm chấm chấm chấm, nhưng mà, ngươi cũng có thể tự mình chảy nước miếng a, ta có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Dù sao không phải ta chảy, úp, người nào đó chỉ thở dài, Đột nhiên nhãn tình sáng lên, vẻ mặt kẻ trộm hề hề nhìn ta. Nhược Nhược à, nếu không phải ngươi chảy, như vậy cũng có thể giúp ta lau chứ. Úp, ta Bạch Liễu tha nhất nhãn, mắt trợn trắng liếc hắn, từ bên cạnh rút ra tờ khăn giấy, thay hắn lau một chút, nhúng khăn vào nước một cái lại lau một lần, sau đó ta vừa nhấc đầu liền thấy người nào đó ánh mắt phiếm lục quang. Ta nghĩ hành vi ta vừa mới làm rất là sai lầm. Khụ khụ, ta khụ hai cái đối Thịnh Hy ca ca nói ta đói bụng rồi. Hảo, ta mang ngươi đi ăn điểm tâm. Thịnh Hy ca ca ôm lấy ta đi xuống lầu. Nhưng là ta cuối cùng cảm thấy không thích hợp. Úp yêu, ta nhớ ra rồi, trên người của ta mặc chính là áo tắm. Ui ui, ta muốn thay quần áo. Không phải giúp ngươi hoàn hảo rồi sao? Có sao, ta bán tín bán nghi cúi đầu. Nhìn trên người mình mặc thực sự không phải là áo tắm thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một việc, ngươi đêm qua có phải hay không ở trên người của ta nơi nơi sờ loạn a? Không a, còn không có. Bất quá ta tối hôm qua giúp ngươi thay đổi quần áo. Ta hiểu rồi, úp, ta muốn đi ăn cơm rồi. Ta như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đi xuống lầu, đi à, người nào đó chỉ nhanh nhanh theo sát ta đi xuống. Chợt cảm thấy ta thật hạnh phúc, AKA sung sướng quá. Cách chương.